Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 18, Quang Minh Chính Đại. Bảo thạch, Thường Uy cười nói, một viên mạnh mẽ lợi hại bảo thạch, đá vô cực, màu xanh thẫm da rẻ nữ nhân trong lòng hồi hộp, nói thầm một tiếng không tốt. Đá vô cực, Quill sửng sốt một chút, đột nhiên kêu sợ hãi, chính là cái kia tồn tại với trong truyền thuyết đá vô cực. Được đá vô cực, liền ủng có vô hạn sức mạnh đá vô cực. Thường Uy gật đầu, giúp đỡ khẳng định, ta thi, Quill hầu như nhảy lên đến, dĩ nhiên là đá vô cực. Tăng giá, nhất định phải tăng giá. Phiên gấp 3, không 5 lần, gấp 10 lần. Phát tài, ha ha, ra giàu to, cái tên này lại là gọi lại là nhảy, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Không sai, ngươi giàu to, Thường Uy nói, có điều tiền đề là ngươi có thể cùng siêu tập người hoàn thành treo giải thưởng giao dịch. Quill lập tức dừng lại, ngươi nói đúng, hắn vung vẩy nắm đấm, ta nhất định phải mau chóng tìm tới siêu tập người, sau đó bắt được tiền. Ha ha, vì lẽ đó đi Saka đi. Thường Uy nói, siêu tập người đi tới Saka. Màu xanh thẫm da rẻ nữ nhân hít một hơi thật sâu. Làm sao ngươi biết siêu tập người đi tới Saka? Ta đương nhiên biết, Thường Uy cười nói. Hắn nhận lời mời đi vào. Mời hắn, là hắn một vị bạn cũ. Đều là Elder of the Universe Grandmaster. Saka chủ nhân. Ta kiến nghị các ngươi trực tiếp chuyển đạo đi Saka, là thật sự muốn tốt cho các ngươi. Thường Uy cười nói, đá vô cực là trong vũ trụ quý giá nhất một đẳng cấp bảo vật. Vì lẽ đó ta nói hoài bích tội, bất luận người nào biết các ngươi nắm giữ viên bảo thạch này, đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Huống hồ các ngươi tất cả hành vi, đều từ lúc người khác nằm trong kế hoạch. Quy ngẩn ra. Ai, Thanos, Thường Uy liếc nhìn dưới màu xanh thẫm da rẻ nữ nhân. Dù bận vẫn ung dung nói, Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh, giải ngân hà nhân vật khủng bố nhất, hắn vẫn đang tìm kiếm đá vô cực tam tích, các ngươi chỉ là hắn trong tay bé nhỏ không đáng kể một con cờ. Liền Tivan treo giải thưởng, cũng là hắn tác phẩm, nói, Thường Uy chỉ tay màu xanh thẫm da rẻ nữ nhân. Siêu tập người treo giải thưởng là nàng, Gamora, Thanos nghĩa nữ, ở siêu tập người chỗ ấy tuyên bố. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Quy há to miệng, nhìn Gamora, hắn nói rất đúng sao? Gamora đương nhiên sẽ không thừa người, nhưng Thường Uy tiếp theo còn nói, các người được bảo thạch tin tức, nàng nên đã truyền cho Thanos. Đón lấy các ngươi đem đối mặt Thanos vây đuổi chặn đường. Vì lẽ đó, các ngươi có lòng tin sao? Quill không thể nào hiểu được. Nếu là treo giải thưởng, tại sao không chờ ta hoàn thành treo giải thưởng? Giao dịch sau khi xong, thuận thuận lợi lợi bắt được bảo thạch, nhất định phải vây đuổi chặn đường. Thường Uy cười nói, bởi vì ngươi một khi biết treo giải thưởng là Thanos, ngươi thì sẽ không đem bảo thạch giao cho hắn, đúng không Quill? Quill không nói gì. Thanos là cái khủng bố phần tử. Thường Uy cười nói, hắn tung hoành ngân hà, tìm tới hành tinh, liền tiêu diệt trên tinh cầu một nửa sinh linh. Người như vậy, ngươi sẽ đem đá vô cực giao cho hắn, dù cho hắn ra lại nhiều tiền. Ngoặc kép ngoặc kép. Không biết, Quill vô cùng đau đớn. Ta tiền a, không không không, Thường Uy khoát tay áo một cái, ngươi vẫn là có thể được ngươi tiền, tiền đề là ngươi tìm tới siêu tập người Tivan, với hắn ngay mặt giao dịch, Thanos đối với ngươi vây đuổi chặn đường, bản thân ngươi là một cái nguyên nhân, Tivan cũng là một cái nguyên nhân, Tivan là Elder of the Universe tuy rằng dưới cái nhìn của ta là khuếch đại từ. Có điều cũng là nhân vật lợi hại, hơn nữa thế lực rất lớn. Thanos đối với có kiêng dè, vì lẽ đó Thanos sẽ không để cho ngươi đem bảo thạch giao cho Tivan trong tay sau khi lại đối với Tivan ra tay cướp giật bảo thạch, bởi vì cướp giật ngươi cùng cướp giật Tivan là hai cái độ khó. Ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Quill thật sự không thể nào hiểu được. Thường Uy trong nháy mắt bóp nát Gamora vũ khí đánh tới một vệt sáng. Câu ngón tay đưa nàng thu tới trước mặt cầm cố bất động. Cười nói, bởi vì ta dự định cùng Thanos gặp gỡ diện, cùng Thanos gặp mặt, Quill càng khó có thể lý giải được. Vậy ngươi đi tìm hắn nha. Thường Uy lắc đầu, không cần thiết, địa điểm ta đều định được rồi. Ngoặc kép, Saka, Quill cẩn thận nói, Thường Uy nở nụ cười, nói, đúng đấy, Saka, ngươi là để ta dẫn hắn đi. Quill kêu lên, ta cầm viên bảo thạch này, đem hắn dẫn qua, ta thi, ngươi quá hỏng rồi. Thường Uy lắc đầu, hai chuyện lợi, ngươi đi Saka, ngươi được an bình toàn, cũng hoàn thành giao dịch, mà ta, cùng Thanos gặp gỡ một lần, chỉ đến thế mà thôi. Lại nói, ngươi đến mau mau, bằng không truy ngươi liền muốn đến. Đi Saka, quấy giày Thanos kế hoạch, ngươi hành trình sẽ phi thường thuận lợi. Hơn nữa Saka có Grandmaster cùng Tivan, ngươi cũng sẽ càng an toàn. Quy chừng mắt nhìn, thật giống rất đúng. Gamora, ngươi sẽ đem nàng thế nào? Cho ta cái mặt mũi, đừng ngược đãi nàng. Thường Uy cười ha ha, ngươi rất thú vị, bọn họ đều nói như vậy. Quill nhún vai nói, Thường Uy nói, ta sẽ không đem nàng như thế nào. Ta làm việc xưa nay là nói rõ xe ngựa quang minh chính đại. Vì lẽ đó ta dự định làm cho nàng giúp ta cho Thanos mang cái tin. Quill nuốt ngụm nước bọt, mang tin, nói cho Thanos người ở Saka chờ hắn. Thường Uy gật đầu, thi chi, Quill chố mắt giải thích, cái kia thật đúng là quang minh chính đại. Lúc này, võ trang gấu mèo nói, Quill, có phi thuyền tiến vào Merak không gian vũ trụ. Quill nghe vậy trợn mắt khinh bỉ, được rồi, là Yondu vẫn là Ronan. Ngoặc kép, thật giống đều có, võ trang gấu mèo nói, cái kia quá sao còn không mau đi. Quill nhảy lên đến, như lửa đốt thân, mau mau nhanh, đi Saka, chúng ta đi Saka. Sau đó hắn đối với Thường Uy nói, hắc đồng nghiệp, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi đến giúp ta cản bọn họ lại. Thường Uy mỉm cười gật đầu, lấy tay khẽ vồ, liền thấy giữa bầu trời dưới sủi cảo như thế, từng chiếc phi thuyền rơi rụng. Ở rơi rụng trong quá trình cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng như một cái hạt đậu, rơi vào Thường Uy lòng bàn tay, trợn mắt ngoác mồm, thi, Quy cục cuồng yết nước bọt, ngươi như thế lợi hại. Được rồi, ta tin tưởng, ngươi xác thực có thể cùng Thanos đánh nhau, ta nghe lời ngươi, Thường Uy nói, ta sẽ ở Saka chờ ngươi. Quill trong lòng nhảy một cái, thử dò xét nói, nếu như ta không đi Saka đây, ta sẽ đến tìm ngươi. Thường Uy ngoác ngoác ngón tay, nhiếp Quill một tia khí thế. Ta muốn tìm ngươi, ngươi không tránh thoát. Quill nói, ngươi đã làm gì? Ngươi một tia khí thế. Thường Uy cười nói, dựa vào này sợi khí thế, ngươi bất luận trốn đến nơi đâu, đều tránh không khỏi ta cảm ứng. Dựa vào này sợi khí thế, ta có thể đối với ngươi triển khai chú pháp, nhường ngươi chi kỷ biến thành ba tắc đinh. A, Quy cục kêu to, không dám, không dám, cáo từ, cáo từ, vội vội vàng vàng. Quy đoàn người leo lên phi thuyền, rời đi Merak. Thường Uy liền đưa mắt rơi vào Gamora trên người. Trước tiên giải Gamora cầm cố, Thường Uy cười nói, mới vừa ta lời nói ngươi cũng nghe được. Ngươi đi theo Thanos là nói một tiếng, có can đảm liền đến Saka, ta chờ hắn. Gamora không tên nhìn Thường Uy, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Thường Uy quăng ra một hạt to như hạt đậu phi thuyền. rơi xuống đất biến trở về nguyên hình. Ngươi nên gặp lái phi thuyền. Đi thôi, ta biết ngươi cùng Thanos có cừu oán. Như vậy, liền thúc đẩy Thanos Saka hành trình đi. Nha, đúng rồi, nói cho Thanos, đá không gian cũng ở trong tay ta. Gamora bước chân dừng lại, không quay đầu lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.